Chương 1248 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai đầu bốn tay, ngoại hình như thần. Động thủ. Động thủ. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Thưởng Kim Môn người đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Mới nhất đổi mới nhanh nhất y âm. Bao xương đại môn bị đá bay, nhất nói bóng đen, một kiếm đánh tới, Long Phi sắc mặt căng thẳng, trong nháy mắt xông vào trong rạp ngay tại lúc đó trên đài đấu giá. Lý Nguyên Bá trên thân to lớn y phục trực tiếp bị trên thân cường đại bắp thịt cho no bạo đi, lộ ra bản tôn dáng dấp, trong tay một thanh cự linh thần búa, phát trên lưng lấy nhất cái cự đại quan tài, trong tay cự linh thần búa bỗng nhiên quét qua, loảng xoảng. Trực tiếp đem trang kim đan hộp cho chém nát nứt đi, một tay đoạt lấy kim đan nhếch miệng phách đạo cười một tiếng, kẻ đắc thủ. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh để nhân nạn lấy tưởng tượng, Long Phi cũng vừa dễ bỏ qua một màn này, thiên linh song quyền một nắm, hưng phấn một tiếng, kẻ xinh đẹp. Chuyên cua tôi đốt nét trên đài đấu giá người chủ trì sắc mặt nhất dữ tợn, quát ra một tiếng, kẻ dám đoạt tiêu giao thương minh, ta xem các ngươi thật là sống ngán, không thấy quan tài không rơi lệ. Hộ vệ đoàn ở đâu? Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười nói, người gặp quan tài ta cũng không đổ lệ. Tiêu giao thương minh tinh nhuệ nhanh chóng theo hai bên lao ra, lúc này ghi oanh, nghe linh thủy phân hồn công. Một đạo hùng hậu thủy nguyên tố lực lượng một đạo đạo thân thể xuyên thấu đi qua. Mỗi một tên thị vệ trên thân phận lao nhanh co rút lại, đồng thời ở nhất trong chốc lát thân thể khô nứt ra, toàn bộ sụp đổ ở mặt đất, từng cái hấp hối, một chiêu phá sát, mười mấy tên tiêu giao thương minh tinh nhuệ không đứng dậy được, siêu cường vô cùng, mặt khác một chỗ, Hàng Long tôn giả trên thân kim quang tứ quét, nhất nói kim quang giống như một cái cự long, trực tiếp đem mặt khác một chỗ tinh nhuệ. Toàn bộ lật tung đi, La Hán kim cương, Hàng Long tôn giả, hề ha ha ha, gậy giết chúng ta. Nằm mơ đi. La Hán đắc ý cười rộ lên, cũng trong nháy mắt này, La Hán một bước lao ra, xoay tay phải lại, trong tay kim cương phục ma trượng ở mặt đất chấn động, nghe ầm ầm. Người chủ trì trực tiếp bị chấn động lật nằm sấp ở mặt đất, La Hán hô lên một tiếng, nói, ở Nguyên Bá, đi. Lý Nguyên Bá cự linh thần búa vung lên, trùng trùng điệp điệp vác lên vai, hưng phấn cười rộ lên, nói, ệ rất đơn giản đi. Cái gì tiêu giao thương minh, cũng không gì hơn cái này. Lâm Vu Thánh và Hàng Long xông lên, bốn người đứng ở trên đài đấu giá, nhìn xem không xa mới thiên linh, bọn hắn bát người nội tâm đều hưng phấn, kim đan nơi tay, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn thành công một nửa, chỉ muốn xông ra phòng đấu giá, dùng không bao lâu cái này mai kim đan liền có thể bán ra ngàn vạn mai huyền tinh, đến lúc đó bọn hắn liền có đầy đủ tiền muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, rốt cuộc không cần vây ở cái này luyện ngục thành phạm vi bên trong, e đi. Lý Nguyên Bá trên thân thần lực phóng xuất ra, trực tiếp quát ra một tiếng ơ thời điểm này. Tiêu giao hội trưởng cũng không có nóng lòng ra tay, hắn hiện tại quan hệ không phải kim đan, mà là Long Phi, kẻ địa ngục môn người trước tiên động thủ. Thưởng Kim Môn và Vạn Minh Tông cường giả cái này đấu giá hội trường có rất nhiều người. Hội trưởng, chúng ta, tiêu giao hội trưởng cao mày nhất tên trưởng lão xông tới nói, ngày hội trưởng, kim đan liền bị cướp đi. Thanh khách tiêu giao hội trưởng nặng nề thở ra một hơi, nói, ngày Long Phi, thật xin lỗi, ta không thể vì ngươi để tiêu giao nhất tộc mạo hiểm. Chỉ có thể thật xin lỗi. Long Phi là hắn bạn thân nhi tử, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đi trợ giúp hắn, thế nhưng là giúp hắn hậu quả đúng vậy, hắn gia tộc rơi vào địa phương nguy hiểm, hắn nhất định phải nhìn chung đại cục hơn nữa, thông thần quyển trục không ở Long Phi trong tay, cái này là vấn đề lớn nhất, nếu như thông thần quyển trục ở Long Phi trong tay, vậy thì không giống nhau, tiêu giao hội trưởng làm ra quyết định quát ra một tiếng, nói, ngăn lại bốn người kia, đem kim đan cướp về. Tuân mệnh. Hội trưởng, hiện ở phòng đấu giá đã một mảnh hỗn loạn, ta lo lắng Hoang Cổ Thần Quân, Kim Hoa Thần Bà, còn có mấy tên cường giả sẽ đục nước béo cò, một khi cái viên kia kim đang đến trong tay bọn họ, chúng ta chỉ sợ, kẻ tiêu giao hội trưởng trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, kẻ nơi này là tiêu giao thương minh, bọn hắn nếu là dám làm như vậy, ta sẽ để bọn hắn biết rõ tiêu giao thương minh lợi hại. Tiêu giao hội trưởng trên thân bạo phát đi ra lực lượng rất là hùng hậu, tức giận buổi đấu giá bên trên. Bốn người bẻ gãy nghiền nát xong về xuất khẩu, đột nhiên, Lý Nguyên Bá bất thình lình dừng lại, trên bờ vai cự linh thần búa vừa rơi xuống, ghi vù vù. La Hán nói, làm sao không đi? Lý Nguyên Bá nhìn xem phía trước một vị nam tử, nói, kệ các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Vừa mới nói xong, trong tay cự linh thần búa rơi ở mặt đất, rầm rầm vẽ phá địa mặt xong đi lên, toàn bộ trên thân hạ thần lực tuôn ra động, thần lực hiện ra đỏ ửng. Giống như giận khí bạo bề ngoài, nam tử khóe miệng một phát, nói, đời không ai có thể theo tiêu giao thương minh cướp đi đồ vật. Hắn cũng trong nháy mắt nghênh đón, chỉ là Lý Nguyên Bá bất thình lình vọt lên, hai tay nắm ở phủ đầu, hướng phía nam tử trên đỉnh đầu vỗ xuống, kẻ chúng ta là ngoại lệ. Oanh! Nặng vỗ xuống, thế nhưng là, nam tử cười lạnh một tiếng, trên mặt xem thường, thân ảnh bất thình lình biến mất không thấy gì nữa, hư không bên trong vang lên một đạo tiếng cười lạnh, kẻ phế phẩm. Nhất phủ đầu rơi không, nam tử thân ảnh hoàn toàn biến mất, kẻ phế phẩm. Cũng trong nháy mắt này, hư không bên trong một đạo khác Lý Nguyên Bá thân ảnh và vừa rồi chiêu thức, tay cầm cự linh thần búa trùng trùng điệp điệp vỗ xuống ì ầm ầm. Ầm ầm. Nhất phủ đầu miểu sát, cái kia cái nam tử trực tiếp bị oanh thành hai nửa, thân thể theo hư không bên trong lăn xuống đi ra, máu tươi phun một chỗ, Lý Nguyên Bá một bước đi lên, nhất cước dẫm bạo người kia đầu, ngu ngơ cười nói, "Ý ai là phế phẩm a?" Ở hắn lúc nói chuyện, hư không bên trong cái kia đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống, điệp da ở hắn trên thân, lúc này. Lý Nguyên Bá song đầu, bốn tay. Ngoại hình như thần, ngu bức đè xuống hồ đồ, song đầu, bốn tay, nhất đạo thân thể hoàn toàn điệp da ở hắn trên thân, đây không phải quan trọng, mấu chốt là, hắn thân thể có thể tách ra, xung quanh không ít người đều nhìn được, là hắn tết miệng nói, gây biến thái. Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười nói, em muốn hay không làm cái càng thêm biến thái cho ngươi xem một chút a, ha ha ha, Lâm Vưu Thánh nói, gây nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Vừa rồi chết tuy nhiên đúng vậy Tiêu Dao Thương Minh một cái thị vệ thống lĩnh, phải biết lần này Tiêu Dao Thương Minh thế nhưng là phái ra rất nhiều cường giả, hơn nữa còn có địa hoàng trên bảng siêu cấp cường giả, mặt khác, Hoang Cổ Thần Quân, Kim Hoa Thần Bà, Côn Lôn chết, còn có mấy tên siêu cấp cường giả bọn hắn đều ngồi tại vị trí trước khẽ động bất động, không có chút nào bối rối, bọn hắn ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá bốn người, bọn hắn đang đợi. Chỉ cần Lý Nguyên Bá lao ra buổi đấu giá, như vậy. Ở phòng đấu giá bên ngoài phát sinh bất luận cái gì sự tình đều cùng Tiêu Dao Thương Minh không có bất cứ quan hệ nào, cũng nói đúng là, bọn hắn có thể ra tay, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít người ngồi ở vị trí bên trên không hề động kề thiếu môn chủ, chúng ta mau chóng rời đi đi. Lấy gấp cái gì? Hảo hí vừa mới lên trận đâu, hơn nữa, Thiên Sơn môn thiếu môn chủ nhìn về phía Long Phi Bao Sương, không ngừng phát ra trùng trùng điệp điệp bạo kích âm thanh, đến tột cùng phát sinh cái gì, số từ, 1840.